Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 226, sức mạnh thịnh nộ, góc truyện audio.com. Rừng rậm hoàng hôn, khi mặt trời lặn xuống hướng Tây, nơi này sẽ bị một lớp sương chiều dày bao phủ. Trong rừng sẽ xuất hiện rất nhiều u linh cấp 80. Những u linh đó vào lúc hiện tại quả thực là sự tồn tại không thể địch nổi. Cho nên không ai dám vào lúc hoàng hôn tiến vào rừng rậm hoàng hôn. Bởi vậy mà nó được gọi là rừng rậm hoàng hôn. Rừng rậm hoàng hôn vào lúc hoàng hôn là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà vào ban ngày thì nơi này lại rất an toàn. Chỉ xuất hiện quái vật cấp 25. Một đám gamer hơn 500 người của Bích Lạc Thương Khung ở vùng lân cận đây đánh quái. Cấp bậc của bọn họ đa số khoảng cấp 25 cho nên phần lớn được xem là tinh anh của Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn. Trong đó khoảng hơn 100 người khá mạnh, là người của phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung. Theo lý thuyết một đội gamer lớn như vậy ở bên ngoài đánh quái là tuyệt đối an toàn. Không phải nghiệp đoàn lớn bình thường có thể một phát cắn sạch. 500 gamer của phòng làm việc Khô Diệp đến đây nên bọn họ mới biết được cái gì là giết hại. Một đám gamer phòng làm việc Khô Diệp thân mang sáo trang hoàng kim tựa như con cự thú sắt thép vọt vào giữa đám gamer này. Với khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi cắn một phát nuốt gọn trên 100 gamer. Sau đó bắt đầu mặc sức tàn sát người của Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn. Hơn 400 gamer còn lại của phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung là chủ lực. Bắt đầu chống cự lại đợt tấn công của đám người tàn thuốc màu nước. Nhân số song phương không ngừng tiêu hao, nhưng mà nhân số thương vong của Bích Lạc Thương Khung là gấp 10 lần phòng làm việc Khô Diệp. Gamer phòng làm việc Khô Diệp biểu hiện ra sự phối hợp rất ăn ý, một đám đạo tặc mò ra phía sau. Liều chết xử lý mục sư, chiến sĩ phía trước lập tức phát động xung phong mạnh mẽ lại được đám mình dưới thánh quang nên một đám khí thế bừng bừng. Đánh cho gamer của Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn liên tục tháo chạy. Dự tính của tàn thuốc màu nước là một phát nuốt sạch 5-600 gamer này của Bích Lạc Thương Khung. Sau đó nhanh chóng rút lui khỏi rừng rậm hoàng hôn, tìm một chỗ tẩy tên đỏ, tìm cơ hội đối phó Bích Lạc Thương Khung, ăn sạch hơn 200 người của Bích Lạc Thương Khung, sắp thành công nhưng không ngờ lại xuất hiện một ít bất ngờ. Sau khi Hạo Thiên lão đại của Bích Lạc Thương Khung nhận được tin tức, nhanh chóng bảo gamer luyện cấp ở gần đó đến đây cứu viện. Đúng lúc lại có hơn 1.000 gamer của Bích Lạc Thương Khung đang luyện cấp ở gần đó. Đội ngũ đó phân tán các nơi, có đội 5-6 người, có đội 10-mấy người. Lúc phòng làm việc Khô Diệp trinh sát cũng không có chú ý tới những gamer rải rác đó. Bọn họ cũng không có khả năng lùng sục mọi ngóc ngách khắp bản đồ. Khi tất cả gamer khắp bản đồ tụ tập lại thì số lượng cũng rất nhiều. Có tới hơn 1.000 người, gamer của Bích Lạc Thương Khung tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Bởi vậy đã giữa lại được đám người tàn thuốc màu nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên Bích Lạc Thương Khung liên tục có người đây. Tàn thuốc màu nước đã có chút sốt ruột lo lắng. Lão đại, người của bọn chúng càng lúc càng nhiều. Chúng ta giết chết bọn họ hơn 500, nhưng mà cũng cúp mất hơn 50 huynh đệ. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm ở bên cạnh nói, dùng đại thuận phách trảm hoa lệ chụp xuống một tên cuồng kiếm sĩ của Bích Lạc Thương Khung. Đánh văng tên cuồng kiếm sĩ đó bay ra ngoài, tàn thuốc màu nước tính thời gian, nếu như không lui lại mà để người Bích Lạc Thương Khung chạy tới. Tuy rằng đám bọn họ chiến lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao của hàng ngàn hàng vạn người Bích Lạc Thương Khung. Chúng ta lao ra, mọi người theo sát, tàn thuốc màu nước trầm giọng nói. Một chiêu va chạm, đánh bay chiến sĩ của phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung. Sau đó từ trong ba lô lấy ra một thanh đại kiếm hai tay khác. Bắp cho mình một kỹ năng sức mạnh thịnh nộ. Một tay cầm một thanh đại kiếm hai tay. Toàn phong trảm, hai thanh đại kiếm của tàn thuốc màu nước quét ngang. Trên đầu tất cả 7-8 tên cuồng kiếm sĩ. Thuẫn giáp chiến sĩ chung quanh đều bay lên số damage hơn 500. Số damage khủng bố khiến lòng người rét lạnh. Dáng người tàn thuốc màu nước cao lớn. Toàn thân áo giáp hoa lệ có nhiều góc cạnh sắc nhọn. tựa như một cự nhân sắt thép. Hơn đáng sợ là hai thanh đại kiếm hai tay trên tay hắn. Đại kiếm hai tay to lớn ché như kiếm một tay. Một kiếm chém xuống là một chiến sĩ bay đi. Kỹ năng sức mạnh thịnh nộ khiến cho sức mạnh của tàn thuốc màu nước nháy mắt tăng vọt lên mấy lần. Đây là kỹ năng của sáo trang tín ngưỡng chiến thần trên người hắn. Lúc trước 500 người cùng nhau hạ phó bản điện thờ ám thần cấp 30. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình hình sống sót đi ra. Mới có được đến bộ sáo trang tín ngưỡng chiến thần này. Sáo trang này cấp 25 là có thể mặc vào. Cộng thêm thuộc tính khá là nhiều. Nhất là sức mạnh thịnh nộ có trên sáo trang. Có thể khiến cho sức mạnh của tàn thuốc màu nước tăng vọt. Hơn nữa có thể một tay cầm đại kiếm hai tay. Giảm đi rất nhiều thời gian phục hồi kỹ năng. Nhưng mà phòng ngự, HP giảm xuống 30. Thời gian liên tục 5 phút. Thời gian phục hồi kỹ năng là 2 ngày tự nhiên. Hiệu quả kỹ năng này hiển nhiên là rất cao. Công kích của đại kiếm hai tay thường luôn cao hơn kiếm một tay cùng cấp. Là một chiến sĩ, khi sử dụng kiếm hai tay có thể gia tăng 60. Công kích của vũ khí tay phụ vào tay chính. Công kích vũ khí hai tay chính vốn đã rất cao. Hơn nữa công kích của vũ khí hai tay phụ cũng siêu cao. Khi cầm hai thanh đại kiếm hai tay trong tay sẽ được cộng 50. Vào tay chính, công kích lúc này sẽ cao đến kinh người. Không ai chịu được công kích mạnh mẽ như vậy. Lại một chiêu toàn phong trảm, kiếm quang sắc bén đảo qua. 7-8 cuồng kiếm sĩ và thuẫn giáp chiến sĩ đồng thời ngã xuống đất. Đằng sau Bích Lạc Thương Khung đã không còn mục sư nào. Vài mục sư giải rác tán căn bản không có tác dụng gì. Tàn thuốc màu nước xử lý một đám chiến sĩ của Bích Lạc Thương Khung phía trước. Rồi giống như một cỗ máy xay thịt vọt vào giữa đám pháp sư của Bích Lạc Thương Khung. Thật sự rất dũng mãnh vô địch. Vô số ma pháp rơi xuống nổ tung trên mình tàn thuốc màu nước. Phòng ngự của hắn rất thấp. HP nhanh chóng tới gần đáy. Nhưng mà cũng rất nhanh từng luồng sáng trắng chiếu lên người tàn thuốc màu nước. HP của hắn lại liên tục tăng cao hạ xuống. Vài lần đều rất kề cận cái chết. Nhưng vẫn được các mục sư bị đằng sau cứu về lại. Giết, tàn thuốc màu nước thét to một tiếng. Một mạch xông lên, pháp sư ngã trên mặt đất thành từng đống. Ngay cả cuồng kiếm sĩ, thuẫn giáp chiến sĩ cũng không chịu nổi hai đợt công kích của tàn thuốc màu nước thì tự nhiên những pháp sư này chỉ có thể bị dây sát. Dọc đường thây chất như núi, máu chảy thành sông, tên đỏ của tàn thuốc màu nước, làm lòng người lạnh ngắt. Đến chỗ nào thì các gamer của Bích Lạc Thương Khung bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhốn nháo chạy trốn như chim thú. Đại kiếm quét ngang, ai dám chiến, Lãnh Phong tự kiếm, Mộc Ân theo sát sau đó như ba thanh đao nhọn. Đi đến đâu thì gamer pháp hệ của Bích Lạc Thương Khung đều ngã xuống đất. Lão đại, người của bọn chúng càng lúc càng nhiều. Phía đông và phía nam có rất nhiều người chạy tới. Chúng ta lao ra từ phía bắc. Tàn thuốc màu nước nói, nhìn qua danh sách đoàn đội, lại cúp mấy chục đội viên. Trong lòng đau đớn, những người này đều là tinh anh của phòng làm việc Khô Diệp. Hắn nhất thời bùng nổ tức giận, không nghe cảnh cáo của người phụ trách phòng làm việc, dẫn người đi giết đến đây. Không biết là đúng hay sai nữa. Quả thật, mục đích của phòng làm việc chỉ là vì kiếm tiền, không phải kết thù với người khác. Nhưng mà mọi người bị Bích Lạc Thương Khung xử lý ở bên ngoài thảo nguyên Man Nghiêu là theo huynh đệ sớm tối có nhau của mình. Những huynh đệ này bị Bích Lạc Thương Khung vây giết, còn phải bởi vì làm việc không đủ cẩn thận, bị trừ tích phân, những huynh đệ này ai cũng đều có gia đình có miệng ăn. Sao tàn thuốc màu nước nuốt trôi cục tức này chứ? Chuyện hôm nay là ta tự chủ trương, làm hại mọi người bị vây. Tổn thất của tất cả huynh đệ đều do một mình tàn thuốc màu nước ta gánh vác. Tàn thuốc màu nước hô lên trong kênh phòng làm việc. Tích lũy của hắn bao năm qua, đủ bù lại tổn thất của các huynh đệ. Lão đại, chúng ta đều tự nguyện đi theo. Huynh không cần áy náy. Chuyện cúp không liên quan đến huynh. Cùng lắm thì bị trừ tiền thưởng, rớt cấp mất trang bị mà thôi. Những đội viên bị cúp đều nói trong kênh phòng làm việc. cho dù chết chỉ còn lại có một người, chúng ta cũng phải hộ tống lão đại đi ra ngoài. Bộ sáo trang tín ngưỡng chiến thần tuyệt đối không thể rớt. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm trầm giọng quát, một chiêu vũ điệu, đánh văng cuồng kiếm sĩ bay ra ngoài. Trang bị trên người, sao mà không phải do hao hết tâm tư kiếm được, nếu là tên đỏ bị xử lý, toàn thân trang bị đều rớt sạch, cũng như là uổng phí hết công sức trong thời gian dài như vậy. Không có trang bị, thu nhập về sau nhất định cũng rất ít, tan thuốc màu nước hơi hối hận vì xúc động của mình. Suy nghĩ chưa cẩn thận, hắn vốn không ngờ đúng lúc có nhiều gamer của Bích Lạc Thương Khung luyện cấp ở gần đây như vậy. Lão đại, có khoảng 8-9 ngàn người của Bích Lạc Thương Khung tiến về hướng các người. Các người nhanh lên rời đi đi. Một thành viên phòng làm việc Khô Diệp Cúc trở về hô trong kênh nói chuyện. Trong lòng Tàn Thuốc Màu Nước giật mình, không ngờ người của Bích Lạc Thương Khung nhanh như vậy đã tập kết xong. Có thể thấy được Hạo Thiên vẫn rất có tài trong việc lãnh đạo nghiệp đoàn. Các huynh đệ, chúng ta giết ra ngoài. Hành động phải nhanh, Tàn Thuốc Màu Nước vung đại kiếm chém bay vài pháp sư của Bích Lạc Thương Khung. Nhìn về phía cuối rừng cây, một đội gamer của Bích Lạc Thương Khung đội giáp trụ phát sáng đang vây về hướng bên này. Phá hủy hết đường lui của bọn họ, dẫn đầu chính là hội trưởng Hạo Thiên của Bích Lạc Thương Khung. Hạo Thiên thân hình cao lớn, không chút thua kém Tàn Thuốc Màu Nước, là thánh kỵ sĩ. Toàn thân giáp trụ bạc trắng phát tia sáng mờ mờ, nhìn thấy Tàn Thuốc Màu Nước, giữa mắt hắn hiện lên vẻ âm độc, thù hận giữa Hạo Thiên và Tàn Thuốc Màu Nước đã tồn tại rất lâu. Tàn Thuốc Màu Nước từng là một trong người sáng lập phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung, nắm giữ khoảng 3 thành cổ quyền, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người mỗi người đi một ngã. Tàn Thuốc Màu Nước dẫn dắt một số người rời khỏi phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung. Sáng tạo phòng làm việc Khô Diệp, hơn nữa tiếp nhận đầu tư của Thác Bạt Gia. Sau hai phòng làm việc lớn ở trong các gamer bởi vì quan hệ cạnh tranh, nên thù này càng kết càng sâu. Kẻ thù gặp mặt, đôi mắt đỏ ngầu, sự xuất hiện của đám người Hạo Thiên, khiến phòng làm việc Khô Diệp đang thế xông lên bỗng khựng lại. Mụ nó! Là Hạo Thiên, Tàn Thuốc Màu Nước nhìn chằm chằm Hạo Thiên, nắm chặt đại kiếm trong tay, gân xanh trên tay hiện lên, đồng tử mắt có đầy tơ máu đỏ tươi, giống như một con hùng sư nổi giận. Lão đại, đường lui của chúng ta đã bị chắn, vài mục sư sắp không còn MP, luân hồi chi chủ phụ trách mục sư trị liệu hô lên. Còn có rất nhiều gamer của Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn từ 4 phương 8 hướng tràn tới. Qua một lát nữa, Bích Lạc Thương Khung sẽ có 8-9 ngàn người chạy tới. Đến lúc đó đối phòng làm việc Khô Diệp mà nói, đó là tai ương ập đầu. Cách chương.